Nàng mập hóa thiên nga. Chương 5, tài năng và sắc đẹp. Góc truyện audio.com. Hoa cao Duệ Minh, nơi này đẹp quá đi. Hiện tại Diên Hữu Mai đang có mặt tại biển S, một khu biển vô cùng xinh đẹp mà cô chưa từng đến lần nào, quả nhiên hôm nay xin nghỉ cũng không phải là một ý kiến tồi. Biết thưởng thức cô mập, lát nữa tôi đưa cô đi ăn. Hắn mỉm cười nhéo má cô một cái rồi tự bản thân đi ra biển, thật đáng thất vọng, cô mập này ngay cả đồ bơi cũng không thể mặc, làm sao dẫn cô ấy ra biển chơi nhỉ. Hắn khó chịu, đau đầu suy nghĩ, cuối cùng vẫn là không nỡ bỏ con heo ngây thơ kia ở một mình, đành phải cùng cô ấy ngồi dưới bóng mát thư giãn. Mà nè cô mập, sau này cô không có ý định kết hôn à, với Kiệt Lâm của tôi sao? E hèm, sửa lại lỗi dùng từ, ý tôi là người tôi thích sao? Cũng không rõ, nhưng dù sao mà nói, sẽ không ai kết hôn với tôi đâu, thân hình tôi thế này cơ mà. Cô cười nhẹ với hắn, cô rất tốt bụng, cũng rất tài năng, nấu ăn cũng rất ngon, cũng rất biết cách giữ tiền thế nào cho hợp lý, đối với tôi cô rất hoàn hảo. Nhưng sẽ không ai để ý đến đâu mà, làm sao anh dám nghĩ đến việc tìm hiểu tôi khi anh nhìn thấy thân hình không một chút ưa nhìn này chứ? Bây giờ xã hội phát triển, tài phải đi đôi với sắc, đó là cách khiến cho tài năng trở nên xứng tầm hơn, trước mặt nhiều người cũng sẽ không làm hại đến thẩm mỹ của họ. Cô mập, nếu sau này không ai kết hôn với cô sẽ gả cho tôi chứ? Hắn nhếch môi cười chọc ghẹo, đồng ý, tuy rằng biết hắn đang chọc ghẹo mình, nhưng Hữu Mai không thể nào không rung động, cô vẫn cùng hắn mỉm cười. Cách chương.